Thần nông tiểu y tiên. Chương 145, Cửu cung bát quái trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sau khi về đến nhà, thừa dịp trái phải không người, xuất ra Kiều lão tặng cho chính mình vân cấp cửu châm cùng với châm phổ, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ lên. Lúc trước tại Ngô Lương phòng khám bệnh lúc, Ngô Lương mặc dù cũng không có dạy hắn như thế nào áp dụng, nhưng hắn cũng đã gặp Ngô Lương châm cứu quá trình. Ngô Lương người này, tuy nói y đức cùng nhân phẩm rất có vấn đề, nhưng y thuật vẫn tính là rất mức cứng rắn. Đặc biệt là tại thuật châm cứu lên, Ngô Lương còn có một ít chỗ độc đáo. Lương Phi từng nhiều lần mắt thấy qua Ngô Lương châm cứu thủ pháp. Mặc dù cũng không là làm cho rất rõ ràng, nhưng bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này kết hợp với tự mình ở thần nông kinh lên lĩnh ngộ đến, cùng với này bản châm phổ lên nói trao nội dung chính, Lương Phi cũng đã đại thể nắm giữ 8-9 phần 10 nội dung chính. Có thể chính làm Lương Phi tại dưới đèn tinh tế quan sát bộ kia vân cấp cửu châm lúc, trong lòng nhưng là đột nhiên sinh ra hiện một rất là cảm giác khác thường tới. Không tệ, tại tặng châm lúc, Kiều lão liền từng nói với hắn, bộ này châm chất liệu rất đặc thù. Nghe nói là lấy trên thế giới tốt nhất thép chất chế tạo. Nhưng loại này thép chất cũng bất quá chỉ là chủ thể tài liệu. Ở chỗ này cơ sở bên trên, lại hỗn hợp tiến vào một loại tài liệu. Tựa hồ là trên địa cầu không có. Loại này tài liệu đặc biệt rốt cuộc là gì đó. Lương Phi đương nhiên không thể nào biết được. Bất quá, coi hắn đem bộ này châm từng cái bày ra. Lại vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường vừa nhìn bên dưới. Nhưng là thất kinh, nguyên lai, tại nhìn thấu liếc mắt dò xét bên dưới, Lương Phi rõ ràng nhìn đến, này 9 cái châm tại ánh đèn soi bên dưới, vậy mà thể hiện ra một loại cực kỳ ánh sáng khác thường. Mà này loại ánh sáng đến tột cùng là gì đó, Lương Phi không cách nào hình dung, chẳng qua là cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng là đã gặp qua ở nơi nào. Chính mình trong lúc nhất thời nhưng lại thật sự là không nhớ nổi. Đến cùng đã gặp qua ở nơi nào đây? Vì sao đạo tia sáng này, ở tại trước mắt đúng là quen thuộc như vậy? Quen thuộc tựa như cùng bản thân liền sinh trưởng tại trong đầu mình giống nhau. Đầu óc, đột nhiên nghĩ đến một điểm này. Lương Phi trong lòng càng là đột nhiên động một cái. Chợt ở giữa muốn lấy hơi có chút. Không gian, không tệ. Tu luyện không gian, đúng là tại tu luyện không gian. Đương thời, làm thần nông y tiên hóa thân làm lão khất cái, dẫn dắt chính mình tiến vào thần nông kinh trung tu luyện không gian. Chính mình rõ ràng ngay tại thần nông điện một tầng phòng khách chính trung. Thấy qua loại này tia sáng kỳ dị. Không tệ, loại này ánh sáng, xác thực cùng thần nông điện chủ sảnh ánh sáng hoàn toàn giống nhau. Nghĩ đến điểm này. Lương Phi mừng rỡ như điên. Càng tại lúc này, trong đầu lại không khỏi lướt qua một loại ý niệm kỳ quái. Vội vàng đem này 9 cái thần châm dựa theo châm phổ chung vẽ ra phương vị. Bày ra một đạo quái dị tạo hình. Nói cũng kỳ quái. Khi loại này tạo hình vừa tung ra đến. Tại hắn thấu thị chi nhãn chung. 9 cái thần châm chỗ thể hiện ra tới ánh sáng. Vậy mà nổi lên biến hóa rất lớn. Đây là... Lương Phi kỳ lạ bên dưới, lại lần nữa dựa theo châm phổ phía trên vị bắt đầu bố trí châm vị. Thần châm điều phát hiện ánh sáng lại vừa là biến đổi. Như thế thay thế biến hóa 9 loại châm hình sau đó. Mặc dù mỗi một lần chỗ bày ra châm vị, chỗ hiện ra ánh sáng đều không toàn bộ giống nhau. Nhưng Lương Phi lại tựa hồ như từ trong đó hiểu được một ít huyền cơ. Này 9 cái thần châm chỗ bày ra châm hình. Nhìn qua, vậy mà thật giống như cực kỳ nào đó trận pháp. Cửu cung bát quái trận. Không tệ, chính là cửu cung bát quái trận. Mặc dù 9 cái thần châm dài ngắn không đồng nhất, nhưng lần đầu tiên chỗ bày ra vị trí, đều là nghiêm khắc dựa theo cửu cung cách tới tiến hành. Mà ở hắn cách cục chung chỗ lộ ra 8 loại biến cục. Cũng chính là hắn bố trí huyệt vị, thì phân biệt đối ứng phương vị bát quái. Không hề có một chút nào lệch vị trí. Chẳng lẽ, này 9 loại châm hình. Vậy mà ẩn hàm 9 loại cực kỳ lợi hại trận pháp. mà trận pháp sở dĩ chỗ lợi hại, chính là từ loại này người bình thường mắt thường không cách nào nhìn đến ánh sáng tới thể hiện. Lương Phi trong lòng rối loạn, nhưng là càng nghĩ càng thấy được có chút khả năng, bởi vì hắn biết rõ, loại này ánh sáng cũng chỉ có tại chính mình khởi động thần nhãn nhìn xuyên tường bên dưới mới có thể thấy được. Thế nhưng, nếu như này 9 loại châm trận chỗ bố trí đúng là trận pháp, như vậy những trận pháp này lại vừa là đến tột cùng dùng tới làm gì đây? Còn nữa, vì sao theo châm trận lên chỗ xuyên thấu qua thả ra ánh sáng, lại cùng thần nông trong điện thần quang như thế nhất trí? Chẳng lẽ, này vân cấp cửu châm, vậy mà cùng thần nông điện tồn tại liên hệ nào đó? Trong lúc nhất thời, đủ loại nghi ngờ tập kích lên Lương Phi tâm trí, nhưng lại là khiến hắn khó mà nắm lấy. Mà ngay tại hắn liên tục dùng mắt sau đó, tinh thần vô cùng cảm mệt mỏi, chỉ đành phải thu cất thần châm, gác lại về sau lại đi tìm kiếm câu trả lời đi. Qua một ngày, Lương Phi được mời đi Tân Dương Cục Công an thành phố. Hình sự trinh sát cô nê, thẩm hình đã đang đợi mình. Để cho Lương Phi thật bất ngờ là, ở chỗ này hắn lại gặp một cái người quen, chính là Hàn Vân Phàm. Vân Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Phi lấy nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Hàn Vân Phàm. Hỏi, D O Uân Lốt Pia, C M I nhá, T Tạ I T A U I E N T, H I C H C O, D E, N E tại tới cục công an trước. Hắn đã bị báo cho biết, hôm nay muốn mở hội nghị, là do công an bộ, tỉnh công an thính điều tra tiểu tổ trực tiếp tổ chức. Người dự hội đều là tham dự này lên ngục giam cướp án ưu tú cán cảnh. Hàn Vân Phàm có khả năng xuất hiện ở nơi này, quả thật làm cho Lương Phi hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Ai? Hàn Vân Phàm bị hỏi, nhưng là lắc đầu một cái, thần sắc ảm đạm, nhưng là cũng không trả lời Lương Phi mà nói. Ổ sói sát thủ cướp cầm phi cơ trực thăng, chính là Hàn gia. Mà khi ngày Độc Lang cùng Tàn Lang còn giết Hàn gia bảo mẫu cùng hộ vệ, Hàn Vân Phàm phụ thân bị kinh sợ hù dọa, bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện. Thẩm Hinh nhìn Hàn Vân Phàm liếc mắt, thở dài, hướng Lương Phi giải thích, nguyên lai là như vậy. Lương Phi ngày đó tham dự hành động lúc, đã từng cũng mơ hồ nghe được Thẩm Hinh nhận được báo cáo, xưng Hàn gia phát sinh huyết án. Nhưng hắn đương thời không có đem cái này Hàn gia cùng Hàn Vân Phàm ra liên hệ tới. Hiện tại biết được tình hình thực tế, lúc này hướng Hàn Vân Phàm an ủi mấy câu. Hàn tiên sinh, người cung cấp cho chúng ta tài liệu vô cùng trọng yếu. Chúng ta đã căn cứ ngươi miêu tả vẽ ra hai gã sát thủ bức họa, đang tiến hành cả nước trong phạm vi truy nã. Tin tưởng rất nhanh thì có kết quả. Công an bộ hội nghị lập tức phải tổ chức. Thẩm Hinh liền đứng dậy, đem Hàn Vân Phàm tống ra ngoài, mỉm cười nói, Hàn tiên sinh, người trước xin trở về đi, cái này cướp án đang điều tra bên trong, nếu như có tiến triển gì, chúng ta sẽ trước tiên thông tại ngươi. Ừ, được, Hàn Vân Phàm đáp ứng một tiếng, phân biệt hướng Thẩm Hinh cùng Lương Phi nói chia tay, lúc này mới rời đi Tân Dương Cục Công an. Nhìn đến Hàn Vân Phàm rời đi bóng lưng, Lương Phi ở trong lòng không khỏi thầm thở dài, rất là cảm khái không thôi. Mặc dù nói Hàn gia quả thật có tiền, nhưng người có tiền sinh hoạt, nhìn qua cũng là rất không an toàn. Ít nhất ở đó giúp ổ sói sát thủ trước mặt, ngay cả là Hàn gia phòng bị xâm nghiêm, nếu như bọn họ muốn ra vào, cũng là như vào chỗ không người bình thường. Lương Phi, các môn lãnh đạo đều đã đến, chúng ta vội vàng đi hội nghị phòng đi. Thẩm Hinh nhìn xuống thời gian, hơi chút thu thập một chút, nói với Lương Phi, được, Lương Phi đáp ứng một tiếng, theo Thẩm Hinh cùng nhau, hướng Tân Dương Cục Công an phòng họp lớn đi tới. Cách chương.